Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 269, đối thủ Hoa Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Gia Cát Vũ đã đưa Diệp Thành bay từ trên cao xuống, sau đó tiện tay ném Diệp Thành lên chiến đài rồi nói, xem ra vẫn chưa muộn. Xin lỗi ạ, Diệp Thành vội lồm cồm bò dậy, đợi tới khi trông thấy đôi mắt muốn ăn thịt người của Sở Huyên, hắn mới lại ho hắng. Diệp Thành hằng nhạc tông tới rút thăm, Ngô Trường Thanh liếc nhìn Diệp Thành một cái, khóe miệng còn nở nụ cười tôi độc. Sự xuất hiện của Diệp Thành khiến ông ta cảm thấy phấn kích. Ông ta và Thành Côn giống nhau, đều muốn thấy kết cục thảm hại của Diệp Thành. Vâng, vâng, Diệp Thành chạy tới. Vì chỉ có 4 người, rút thăm cũng chỉ mất 10 giây, sau khi danh sách quyết đấu được công bố, Hoa Vân của Chính Dương Tông ở phía đối diện mới nở nụ cười gian rảo. Còn Diệp Thành lại vặn cổ, lên tiếng. Tiểu tử ta đây đợi trận chiến này lâu lắm rồi. Không sai, 4 người phân thành 2 nhóm quyết đấu, Diệp Thành bốc phải đối thủ là Hoa Vân, còn Cơ Tuyết Băng và Hàn Tuấn đương nhiên giao chiến với nhau, có điều nhóm Cơ Tuyết Băng lại không có gì đáng bàn vì Cơ Tuyết Băng vẫn tiếp tục được thăng hạng. Ta nhận thua quả nhiên, ở trận quyết đấu đầu tiên, đệ tử chân truyền thứ 3 của Chính Dương Tông là Hàn Tuấn cứ thế nhận thua, thực chất đây chỉ là hình thức chiến hay không chiến thì Cơ Tuyết Băng đương nhiên vẫn thắng. Diệp Thành, lên chiến, Hàn Tuấn vừa dứt lời, Hoa Vân đã sải bước lên chiến đài chỉ về phía Diệp Thành. Ép ta à, Diệp Thành không lên chiến đài luôn mà quay người về phía Liễu Giật cười nói. Liễu sư huynh, đệ có thể mượn kiếm thái cực của huynh không? Đây mới là thực lực thật sự của hắn sao? Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác cũng phải bất ngờ vì khí thế ngút trời của Diệp Thành. So với hôm qua, khí tức ngày hôm nay căn bản không cùng một đẳng cấp, phía Hằng Nhạc Tông, Sở Huyên cũng ngỡ ngàng không kém. Hay là tên tiểu tử này ngay từ đầu đã che giấu thực lực. Dù có che giấu thực lực thế nào thì hắn cũng mới chỉ ở cảnh giới nhân nguyên, thế nhưng khí thế này thực sự đã vượt qua phạm vi của cảnh giới nhân nguyên rồi, Bàng Đại Xuyên tặc lưỡi, kể cả là Dương Đình Thiên và Phong Vô Ngấn cũng không thể che giấu nổi sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt. Có lẽ nào việc đối đầu với Hoa Vân đã nằm trong dự tính của hắn, Sở Huyên thẫn thờ nhìn lên chiến đài, cho tới bây giờ cô vẫn không biết đồ đệ của mình có thực lực bá đạo thế này. Giống mấy người phía Tư Đồ Ngọc, Liễu Giật và Nhiếp Phong cũng lắc đầu bất lực, nếu luận về khí thế thì bọn họ không ai vượt qua được Diệp Thành. Sao có thể, so với Dương Đình Thiên thì Thành Côn ở vị trí trên cao nheo mắt lại. Một tên ở cảnh giới nhân nguyên mà khí thức không hề kém cạnh so với đệ tử chân truyền thứ 2 của Chính Dương Tông, tên tiểu tử này rốt cục. Cách chương.